Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297. Chương 297. Hỏi qua ta sao? Vị này là Tây Thục Úc gia Úc Vận Kỳ tiểu thư. Thị nữ lại giới thiệu Hạ Úc Vận Kỳ. T. Úc gia cũng tới. Úc gia thế nhưng là không thua gì Đoàn gia tồn tại. Ông trời ơi, Tây Thục hai nhà giàu có tề tụ, khiếp sợ ở đây tất cả mọi người. Đoàn thiếu gia, Úc tiểu thư mời. Một đám các đại lão đại hiến ân cần, cùng Đoàn Ngọc Thành lôi kéo quan hệ. Ai nói cường long ép không được địa đầu xa, chỉ là long không đủ mạnh thôi. Huống chi lần này trọn vẹn tới hai đầu long. Diệp Khuynh Thiên hai người may mắn cùng Đoàn Dự, còn bọn hắn ngồi tại hàng thứ nhất vị trí. Đoàn gia cũng tuyệt đối là hướng về phía Nam Hải Tiên Chi tới. Bọn hắn nếu là ra tay, những người khác nơi nào có cơ hội a? Không sai, đừng nói mặt khác, liền là Đoàn gia tài lực, chúng ta ở đây tất cả mọi người cộng lại đều bù không được. Cùng bọn hắn căn bản không có cách nào tranh. Này Nam Hải Tiên Chi không có bất cứ cái gì lo lắng muốn rơi vào Đoàn gia trong túi. Nam Hải Tiên Chi còn không có ra mặt, đại gia liền nhất trí cho rằng Nam Hải Tiên Chi về Đoàn gia tất cả. Thỉnh các vị tiên sinh an tĩnh xuống, chủ nhân muốn tới. Giữa sân thị nữ phát ra thanh âm ngọt ngào, xoẹt, đồng thời, trước mắt một đạo bình phong kéo xuống. Đây là có chuyện gì? Đại gia không hiểu ra sao? Chu Trạch Phương giải thích nói, gia chủ này người có cái dở hơi. Không thích dùng chân diện mục gặp người, cho nên bình thường đều dùng bình phong cách ly đứng lên. Ân, này Vô Lượng Sơn chủ nhân tính tình thật đúng là quái. Nhưng cao nhân chính là như vậy. Đoàn Ngọc Thành cười cười. Ha ha, cao nhân đều như vậy. Bất quá ta có chút tò mò Vô Lượng Sơn chủ nhân chân diện mục. Ta cũng rất tò mò diện mục thật của hắn. Ngoặc kép. Đại gia cười nói, gương mặt tò mò, ngươi gặp qua bằng hữu của ngươi? Diệp Khuynh Thiên hỏi, không có. Chu Trạch Phương cũng lắc đầu. Sau đó, hiện trường an tĩnh lại, bởi vì sau tấm bình phong bóng người chớp động, nhường các vị đợi lâu. Sau tấm bình phong phát ra một đạo dầu có từ tính thanh âm. Sở tiên sinh không cần phải khách khí. Đoàn Ngọc Thành cười cười. Đoàn tiên sinh không xa ngàn dặm tới đây, thật sự là rồng đến nhà tôm. Vô Lượng Sơn chủ nhân nói chuyện trầm ổn, khí tức đều đều, mơ hồ lộ ra một loại đại sư phong phạm. Sở tiên sinh khách khí. Đoàn Ngọc Thành lóe lên một vệt vẻ kinh dị, hắn đến cùng là dạng gì? Úc Vận Kỳ một mặt vui mừng, chỉ là nghe thanh âm này, hẳn là một vị đại xuất ca. Ân. Khẳng định là cái cao nhân, tiên phong đạo cốt, không dính khói lửa trần gian. Đoàn Dự còn gật đầu, đại gia càng thêm tò mò, cho dù là Đoàn Ngọc Thành đều hiếu kỳ vô cùng. Chu Trạch Phương cũng là sắc mặt bình tĩnh, đoán chừng đã thành thói quen. Diệp Khuynh Thiên cười cười, người khác không nhìn thấy, cũng không đại biểu hắn không nhìn thấy. Không quan trọng một cái bình phong há có thể đỡ nổi hắn. Tầm mắt quét qua, Diệp Khuynh Thiên cảnh tượng trước mắt chậm rãi xuất hiện biến hóa. Trước mắt cách trở bình phong vậy mà thời gian dần trôi qua trong suốt đứng lên. Sau tấm bình phong cảnh tượng càng là hiện ra ở trong mắt Diệp Khuynh Thiên. Sau tấm bình phong lại có ba người, hai cái có chút sắc đẹp thị nữ đứng tại hai bên. Đến mức ở giữa ngồi một vị đại mỹ nhân, Vô Lượng Sơn chủ nhân căn bản không phải nam, mà là một vị nữ nhân. Diệp Khuynh Thiên cười cười, chỉ sợ Chu Trạch Phương đều không nghĩ tới lão bằng hữu của hắn lại là một vị nữ nhân đi. Đẹp đến làm người hít thở không thông dung nhan, đẹp đẽ đến không tì vết chút nào ngũ quan, da thịt như mỡ đông bóng loáng, vô cùng mịn màng, có gần như trong suốt chất cảm. Một thân quần dài trắng, tiên tư yểu điệu, nàng này như tiên nữ hạ phàm, trên người nàng thanh lãnh thoát trần khí chất tuyệt đối không phải thế tục tất cả. Nữ nhân dung mạo khí chất không thua gì Thẩm Hoặc Mặc cùng Trung Đảo Huệ Tử. Hả, con mắt này, bỗng nhiên, Diệp Khuynh Thiên phát hiện cô gái này hai mắt có vấn đề. Vấn đề còn không nhỏ, đã mù, ta biết nguyên nhân, vấn đề này đối người khác mà nói có lẽ rất khó. Nhưng với ta mà nói chẳng qua là tiện tay mà thôi thôi. Diệp Khuynh Thiên cười cười. Hả, nữ nhân này có rất cao tính cảnh giác a, lại có phát giác. Diệp Khuynh Thiên rõ ràng phát giác được nữ nhân đôi mi thanh tú cau lại. Hiển nhiên là có phát giác. Đương nhiên Diệp Khuynh Thiên là không có chút nào che giấu. Trực tiếp dò xét, thú vị, sau khi biết chân tướng Diệp Khuynh Thiên, thu hồi tầm mắt, một mặt lãnh tĩnh, Sở tiên sinh chúng ta cũng không quanh co lòng vòng. Hôm nay ta tới nơi này chính là hướng Nam Hải tiên chi tới. Bất luận cái gì giá cả, ta nhất định mua xuống. Đoàn Ngọc Thành hơi lộ ra nóng nảy nói. Cả gan hỏi một câu, Đoàn tiên sinh tại sao lại vội vã như thế? Sở Từ Áo vồ mò hỏi, thật sự là phụ thân đã bệnh nguy kịch. Nghe nói Sở tiên sinh nơi này có 500 năm phần Nam Hải tiên chi. Lập tức theo Tây Thục chạy đến, Đoàn Ngọc Thành một mặt cuống cuồng. Ta hiểu được, bất quá có một chút ta muốn nói rõ, Nam Hải tiên chi là ngàn năm tuổi. Cái gì? Ngàn năm Nam Hải tiên chi? Nghe vậy, Đoàn Ngọc Thành mừng rỡ, trên mặt để lộ ra trước nay chưa có mừng như điên. Lại là ngàn năm Nam Hải tiên chi. Chàng trung lập mã sôi trào. Diệp Khuynh Thiên cùng Chu Trạch Phương nhìn nhau cười một tiếng. Ân, không sai, là ngàn năm tuổi Nam Hải tiên chi. Sở dĩ truyền đi 500 năm phần Nam Hải tiên chi, là không muốn gây nên quá nhiều người quan tâm. Ta muốn đem Nam Hải tiên chi lưu cho cần trợ giúp nhất người. Sở Từ Áo nói ra. Sở tiên sinh quả nhiên ẩn sĩ cao nhân. Này phần khí tiết Đoàn Ngọc Thành bội phục. Đoàn Ngọc Thành khích lệ nói. Bởi vì nghe Sở Từ Áo ngữ khí, chỉ sợ này ngàn năm Nam Hải tiên chi liền muốn về hắn. Nếu là Đoàn lão gia tử chữa bệnh dùng, chúng ta liền không tranh giành. Đúng, khẩn cầu Sở tiên sinh đem ngàn năm Nam Hải tiên chi lưu cho Đoàn tiên sinh. Đúng, Đoàn tiên sinh là cần có nhất này gốc ngàn năm Nam Hải tiên chi. Ngoặc kép, trong sân tất cả mọi người tỏ thái độ, nhất trí muốn Sở Từ Áo đem Nam Hải tiên chi lưu cho Đoàn gia. Đoàn Ngọc Thành kích động đứng dậy, ôm quyền nói, đa tạ các vị đa tạ. Về sau nhưng phàm có cần Đoàn mỗ địa phương, Đoàn mỗ nhất định trợ giúp. Ha ha ha, Đoàn tiên sinh khách khí. Đại gia mặc dù mặt ngoài không quan trọng, nhưng đáy lòng hưng phấn muốn nổi lên. Dù sao đây chính là Tây Thục Đoàn gia hứa hẹn. Sở tiên sinh ý như thế nào? Đoàn Ngọc Thành lại hướng Sở Từ Áo hỏi. Sở Từ Áo hỏi, nếu đại gia nhất trí tán đồng, vậy cái này gốc Nam Hải tiên chi liền để cho Đoàn tiên sinh ngươi. Đại gia nhất trí tán đồng. Hỏi qua ta sao? Bỗng nhiên, một thanh âm đột ngột vang lên. Một tiếng này như là đất bằng như tiếng sấm vang vọng tại trong tai mọi người. Tất cả mọi người là sững sờ. Lập tức, ở đây tất cả mọi người hướng một cái phương hướng nhìn lại. Hả, nguyên lai là tiểu tử này. Khẩu khí thật lớn a. Đoàn Dự còn hừ lạnh một tiếng. Từ đầu đến cuối, sự chú ý của mọi người đều tại Chu Trạch Phương thân bên trên. Đến mức Diệp Khuynh Thiên trực tiếp là bị sơ sót. Nhưng hết lần này tới lần khác vào giờ phút như thế này, Diệp Khuynh Thiên phát ra không giống nhau thanh âm. Cái này để người ta như thế nào kinh ngạc. Sau tấm bình phong Sở Từ Áo đẹp mắt lông mày hơi hơi nhíu lên. Tuyệt mỹ trên dung nhan lóe lên một vệt nghi hoặc. Tiểu tử ngươi là ai? Nơi này có ngươi nói chuyện quyền lực sao? Mấy cái tính khi nóng nảy đại lão tức giận nói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.